Đại Boss cùng tôi vui buồn. Chương 8, Khuynh Thành chi hợp. Góc truyện audio.com. Trúc Diệp vẫn nhớ kỹ ảnh kết hôn. Tôi cũng đành phải lấy cho cô ấy xem. Chúng tớ chỉ làm chứng. Không có hôn lễ cùng ảnh cưới. Cô ấy im lặng một lát rồi nói. Vậy đem giấy chứng nhận kết hôn cho tớ xem đi. Cậu xác định, cậu cũng biết ảnh đăng ký nếu không phải xấu như ma thì cũng giống tội phạm đang bị cải tạo. Tớ xác định cho dù anh ta có khoác lên tấm thảm Ấn Độ thì cũng sẽ không khó coi bằng cậu. Cho dù với khuê nữ tháo vát ngọt ngào, cánh tay khuỷu tay vẫn bị dài ra bên ngoài. Quả nhiên, cô ấy vừa thấy Quan Ứng Thư mím chặt miệng cau mày liền hô to gọi nhỏ. Đây quả thực là Phan An Trịch quả A, đây quả thực là lộng lẫy như Thuần Đế A, đây quả thực là khí phách 10 phần A, Thuần Đế. Là vị vua huyền thoại thời Trung Quốc cổ đại, nằm trong ngũ đế, vua Thuấn, cùng với các vua Nghiêu và Vũ, được Khổng giáo coi là những vị vua kiểu mẫu, và là những tấm gương đạo đức. Tôi lập tức cắt ngang những đánh giá không đáng tin cậy của cô ấy. Được, tớ thấy cậu bị bệnh đục màng tinh thể không thể cứu rồi đấy. Cùng lắm cũng chỉ giống nhân viên, mà sao cậu nhìn ra lắm loại đẹp trai thế hả? Ánh mắt tớ có thể nhìn trước tương lai mà, vì về sau sẽ để giới truyền thông làm nền cho tớ. Tôi hoảng sợ cậu muốn mạo hiểm hại ba cậu phát tác bệnh tim để giao du với kẻ xấu và tranh đoạt trong làng giải trí. Cô ấy không cho là đúng, tôi đã bị lừa 3 lần rồi mà còn tin ông ấy được sao? Cùng lắm thì tớ cưới một ông chồng về để ý ông ấy. Dù sao tớ không thể hy sinh giấc mộng được. Người này khẩu vị có điểm biến thái, thích ăn ốc nhồi, điều này thật làm tôi khó xử, tuy ở thành thị nhưng tôi vẫn chưa quen, bình thường nơi ra vào đều khép kín trong bán kính hữu hạn. Ăn cơm không nấu ở trong nhà thì là bị đại boss trở ra ngoài ăn. Muốn tìm nơi tôi có thể tự tới còn khó khăn nữa là. Nhưng ánh mắt tôi chợt lóe lên, nghĩ đến một người bản địa ở thành phố M. Lúc nhận được điện thoại hình như Lý Quân Thành còn đang thần hồn điên đảo tại phòng của cô gái nào đó. Tiếng nói có điểm mơ hồ. Alo, alo, Lý Đại Soái, là tôi, Mạc Nhan Hinh, à chị dâu, đợi chút, em xem mặt trời có phải mọc đằng Tây không? Có lẽ mặt trời hiện tại đúng là đang ở phía Tây, tôi tìm cậu muốn cậu giúp việc này. Tiếng nói của anh ta đứng đắn hẳn lên. Không chỉ một việc, cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu, em nguyện đi theo làm tùy tùng để cống hiến sức lực cho chị. Đứng đắn không bình thường, anh ta luôn luôn bẻ mép như vậy, tôi cảm thấy cùng Trúc Diệp phải chuẩn tư thế hào hùng. Vạn dặm khói thuốc súng, tôi có một người bạn gái đến đây chơi, nhưng tôi lại không biết rõ nơi đây. Cậu có thể làm hướng dẫn du lịch mang chúng tôi đi nhà hàng ăn không? Cô ấy muốn ăn ốc nhồi. Đối với bạn Quan Ứng Thư, tôi luôn có cảm giác kỳ lạ, nên theo bản năng khách khí có lễ. Chỉ nghe thấy anh ta tuyên bố, chị tìm đúng người rồi đấy. Chờ em nửa giờ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sao, gọi điện thoại cho ai? Cô ấy vừa sấy tóc vừa liếc nhìn tôi, giống như tôi vừa làm gì đó mờ ám. Tôi bị xem sợ hãi. Còn không phải là vì cậu sao? Gọi điện thoại nghiêm túc bảo Phan An đến chờ chúng ta đi ăn ốc nhồi bảo bối của cậu. Cô ấy nghe xong liền nhảy dựng lên. Sao cậu không nói sớm? Lại một trận gió quét qua phòng. Lúc đi ra đã biến thành bộ dáng yểu điệu thướt tha. Một cái thắt lưng cũ quấn quanh chiếc váy tầng màu lam làm bằng tơ lụa. Cả người như một đóa hoa màu xanh quyến rũ. Hơn nữa làn da trắng nõn. Dáng người khiến người ta xịt máu mũi. Cổ áo mở rất thấp, cậu có ý đồ rõ ràng như vậy, không sợ có vẻ không rụt rè sao? Tôi ghen tị oán niệm hận, a, tớ thực rõ ràng sao? Tớ rõ ràng là thiên sinh lệ chất, cười đến đàng hoàng, tôi nhất thời cảm thấy có yêu tinh thế này. Lý Quân Thành chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Quả nhiên giây đầu tiên khi Lý Quân Thành bước xuống xe mắt đã nhìn thấy đóa hoa bên cạnh tôi. Tôi thấy rõ trong mắt anh ta tràn ngập màu xanh, như là ngọn lửa, lại như là hải dương. Chị dâu, chị quả thật không tốt, chị không phải nói là hồng nhan họa thủy sao? Em xem thường, ánh mắt của chị quả nhiên không đáng tin. Anh ta chặt chẽ nhìn chằm chằm cô ấy. Miệng lại phun không phải ngà voi. Không phun ra ngà voi. Người ta thường nói miệng chó thường không phun ra ngà voi. Ở đây ngà voi là chỉ những điều tốt đẹp. Trúc Diệp giận sôi người. Cô ấy tuy rằng luôn luôn háo sắc, nhưng người to nhất luôn là bản thân. Làm sao có thể tha thứ cho kẻ khinh thường sắc đẹp của cô ấy chứ? Cô ấy xưa nay cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Đúng vậy, cậu ấy mắt có tật. Nếu không, làm sao có thể hình dung con quỷ đói châu Phi là Khuynh Quốc Khuynh Thành hả? Lý Quân Thành ghét nhất bị người ta nói bộ dạng gầy. Già mồm phải nói là cơ bắp giấu trong quần áo. Tôi chưa thấy qua, cũng không muốn hỏi, còn có làn da màu lúa mạch của anh ta. Hấp dẫn một tà ong bướm hoang dã. Càng làm anh ta đắc ý, hai người không ai nhường ai kẻ nói người đáp. Tôi nhất thời không biết nói gì. Không đi ăn nấu nhồi sao? Tôi yếu ớt mở miệng. Đi, sao lại không đi? Tớ sẽ bị một người giáp qua đường đến từ châu Phi làm hỏng khẩu vị chắc. Cô ấy cố ý nhấn mạnh vào từ châu Phi. Làm Lý Quân Thành tức giận đến thổi râu trừng mắt. Tôi lúc đầu còn thấy vui. Dần dần lại lực bất tòng tâm. Thường xuyên nhắc nhở hai đứa trẻ ngây thơ đang đấu võ mồm rằng vẫn còn người xem là tôi đây. Để bọn họ dừng lại một chút, đợi đến lúc trở về, bọn họ còn nước miếng bay tứ tung thảo luận trận khủng hoảng kinh tế này sẽ kéo dài trong bao lâu. Loại đề tài này Trúc Diệp căn bản chỉ nói được một nửa. Không ngoài dự liệu, cuối cùng đã có kẻ thua cuộc, nhưng cô ấy chết cũng không khuất phục. Nếu hắn không đổi đề tài thành kinh tế, tớ làm sao có thể thua rối tinh rối mù. Tôi hung hăng dội bát nước lạnh. Ngày trước đội biện luận của cậu không phải đứng đầu sao? Chưa chi đã để cho anh ta dắt mũi đi rồi. Cô ấy trầm mặc không lên tiếng trở về phòng. Tôi cao hứng phấn chấn ở phía sau thiện ý nhắc nhở. Buổi tối sẽ có động tĩnh. Đừng đi ra uống chén nước đụng vào cái bàn. Cô ấy vừa mới vui mừng quay đầu tôi lập tức ném một câu. Đại boss buổi tối khó ngủ đến biến thái. Khi đã ngủ thì chỉ cần có cơn gió thổi bay ngọn cỏ cũng không ngủ lại được. Cô ấy oán hận liếc tôi một cái. Sử dụng điệu lắc lắc đầu quen thuộc rồi đi về phòng. Làm cô ấy tức giận là tâm nguyện nhiều năm của tôi. Lúc này cuối cùng Lý Đại Soái đã làm sụt giảm nhuệ khí của cô ấy. Tôi được giải hận xoay người trở về phòng. Phan An, tên khác là Phan Nhạc, là người Hà Nam, sống vào thời Tây Tấn. Được xem như một kỳ nhân của lịch sử Trung Quốc cổ đại. Phan An dung mạo rất đẹp, tinh thần và bản lĩnh cũng được ca ngợi. Trong dân gian có câu, mặt tựa Phan An để miêu tả những người đàn ông đẹp. Có rất nhiều giai thoại xung quanh vẻ đẹp của người đàn ông này. Phan An ở thành Lạc Dương, mỗi lần cưỡi xe ra ngoài chơi đều bị phụ nữ từ trẻ đến già chạy theo xem mặt. Nhiều đến nỗi chàng không dám bước ra khỏi xe, nhiều thiếu nữ quá si mê đã ném đầy hoa quả vào xe của chàng nên cứ mỗi lần trở về thì xe đầy những quả chín. Từ đó mà trong dân gian có câu nói trích quả doanh xa. Chỉ sự ngưỡng mộ và theo đuổi của cô gái đối với chàng trai có dung mạo tuấn tú. Cách chương.